Chương 1005, bóng ma trong lòng lôi thần mập cùng thần công tiến nhiều. Đến cửa rút thường hút. Nam càng cầu toàn đặt. Tệ ấy gủ sức mạnh sấm sét nhìn lấy cái này mới nhìn qua cực kỳ uy mãnh khôi giáp, trong mắt lôi thần mập đỗng nhiên toát ra một tia sợ hãi. Đối với hắn bây giờ mà nói, mục tiêu lớn nhất chính là đánh bại cái kia chó sổ từ trên góc độ này. Có thể nói không có thứ gì lôi đỉnh khải giáp này càng có giá trị rồi. A Thuần nhìn lướt qua lôi thần tức giận sau, lạnh nhạt nói, sức mạnh sấm sét trong tệ ấy gù này, cũng có thể cùng sức mạnh của ngươi chống lên, để cho ngươi lôi trở nên mạnh hơn nữa. Tệ ấy gù này là sử dụng một loại nào đó lôi hệ đạn trở bị ắt huyết nhục xương cốt quái thú chế thành. Cho nên hắn nhìn chằm chằm lôi thần mập như có điều suy nghĩ cười một tiếng, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, có lẽ có thể mang cổ khôi giáp này cùng thân thể của ngươi dung hợp. Hoàn toàn cắn nuốt sức mạnh của nó cái gì cả bèn a mê gì ca nghe được lông tơ dựng thẳng, nhưng là lôi thần mập lại lớn tiếng cười như điên, huyết nhục xương cốt quái thú sao ha ha ha ha quá thú vị. Năm đó ta tại cựu giới mạo hiểm, liền thường xuyên dựa vào những thứ kia bị ta giết chết quái thú huyết nhục no bụng đây dường như lần nữa biến thành cái đó anh dũng không sợ, cảm xúc mạnh mẽ ngang dương trẻ tuổi lôi thần, rồi không nói hai lời. Thuận tay cầm lên lôi thần tức giận liền chụp vào trên người. Nhìn thấy lao hưu rốt cuộc lại có tinh thần, cả bèn America mặt đầy đều là vui vẻ yên tâm. Nhưng là nét mặt của hắn lập tức lại đờ đẫn ở rồi chỉ thấy bởi vì lôi thần mập bụng bia quá lớn, lôi thần tức giận lại có thể mặc không nổi mặc dù cái tên mập mạp này đem hết toàn lực, nhưng là bụng hắn lên cái kia một tảng lớn thịt béo nhưng từ đầu đến cuối chặt chẽ thẻ ở đó phốc suy ha ha ha trên lầu đống nhiên truyền ra tiếng cười phái nữ. Lôi thần mập mặt đầy biến thành màu đen, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai tiểu nữ hài đang tại bên lan can lầu hai cười ngã nghiêng ngã ngửa, một cái nữ. Hai mập mạp thậm chí đang ôm bụng lăn ngã trên đất không được, bụng của cạn nạ đều cười đau thời khắc này, lôi thần mập thật sự cảm thấy có chút sinh không thể yêu, bóng ma trong lòng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đem khôi giáp cởi ra, hận hận vây trên mặt đất, đồng thời cắn chặt hàm răng, hạ quyết tâm. Giảm cân ta nhất định muốn giảm cân để cho mình gầy xuống tới nhìn thấy hắn bộ dáng này. Cả Pen America cố gắng khống chế bắp thịt trên mặt, nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười hồng hộc thở hổn hển nữ A Nga y khí thô. Lôi thần mập rốt cuộc hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, đưa tay tiếp xúc đụng một cái quả cầu ánh sáng màu xanh đó. Ba quang cầu tan vỡ sau cái gì cũng không có xuất hiện, nhưng là trong đầu lôi thần mập lại xuất hiện một loạt tu hành pháp. Cùng với một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được năng lực hệ niệm cụ hiện hóa nhập môn đây là loại tự do điều khiển năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, cùng sử dụng tới cụ hiện hóa ra vật thật năng lực tại trước khi cụ hiện hóa một loại vật chất nào đó phải quen thuộc đặc tính của nó, một khi thành công, thì lại vật phẩm cụ hiện hóa ra sẽ nắm giữ một loại đặc thù nào. Đó năng lực. Nếu như ngươi có cái gì thứ đặc biệt mong muốn, không ngại trực tiếp cụ hiện hóa ra. Cụ hiện hóa vừa nghe đến cái danh từ này, trong não lôi thần mập liền xuất hiện một vật nhưng là hắn nỗ lực rất lâu, liền một sợi tóc đều không có cụ hiện hóa đi ra. A nhìn thấy lôi thần mập bộ dáng vừa mê hoặc lại như đưa đám, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, loại năng lực này ngươi bất quá chỉ là vừa mới nhập môn, muốn cụ hiện hóa ra ngươi mong muốn cái vật kia sợ rằng ít nhất phải một năm dưới nữa tu hành mới được còn cần lâu như vậy lôi thần mập không thể tin hô to một tiếng, cả người đều khẽ run lên. Thật vất vả lấy được một cái khôi giáp thần kỳ, lại xuyên không được thân lấy được một loại năng lực, nhưng lại muốn rất lâu sau đó mới có thể dùng đi ra hắn làm sao lại xui xẻo như vậy a ây cả bèn a mê gì ca há miệng ra, tựa hồ là muốn an ủi hắn mấy câu, nhưng là, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngay ta y lôi thần mập chán ngán thất vọng, chuẩn bị mang theo chiến giáp rời đi, vườn mắt sáng lên, đống nhiên mở miệng nói, ngươi dù sao không phải là phàm nhân. Trong cơ thể nắm giữ năng lượng cường đại. Cho nên ta cũng có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn liền cụ hiện hóa ra cái vật kia bất quá cái phương pháp này vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể sẽ chí mạng ngươi có sợ hay không sợ lôi thần mập ngẩng đầu một cái, chợt cười to một tiếng, vô gấu bô nói, ta nhưng là con trai của Odin, tiên cung chiến thần cựu giới bên trong không có cái gì có thể để cho ta sợ hãi nhưng là vừa nhắc tới tiên cung. Hắn liền lập tức nhớ lại đem hắn đuổi ra khỏi nhà cái đó ác nữ nhân. Hễ lạ, mập mạp mặt lập tức lại rũ đi. Ha ha nhìn thấy hắn đây cái này kẻ dở hơi, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên há miệng ra nói mấy câu nói. Captain America mặc dù đứng ở bên người của lôi thần mập, tuy nhiên lại cái gì đều không nghe được ngay ta ý hắn cảm thấy lẫn lộn, chỉ thấy lôi thần mập cả người rung một cái, ánh mắt đột nhiên trợn to miệng hơi mở ra, thân thể đều run rẩy. Nhưng một lát sau, hắn giống như hạ xuống quyết định gì dài mới thở ra một hơi. Sau đó trong tay phải của hắn, lại bắt đầu dần dần xuất hiện một cái ánh chớp bắn ra bốn phía vũ khí, chỉ thấy vũ khí này một nửa là búa, một nửa kia là búa chính là thanh kia hẳn là đã bị gỗ tiểu là ăn hết sở tỏm bở dạ cỡ cái gì đây là xảy ra chuyện gì. Mắt thấy lôi thần mập trong mấy giây liền thần công tiến nhiều, trong nháy mắt cụ hiện hóa ra sở tỏm bở dạ cỡ, Captain America nhìn đến mặt đầy đều là kinh ngạc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nắm chặt bị cụ hiện hóa ra sở tỏm bở dạ cỡ, lôi thần mập đưa nó dơ cao khỏi đầu, sau đó hét lớn một tiếng, tại trước khi đánh bại con chó kia, ta chắc chắn sẽ không lại bại cho bất luận kẻ nào đây chính là ta Tatsuo Odinson thệ ước cả Pen America nghe được một mặt một bước, đang muốn truy hỏi, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm mệt mỏi, đọc tỏ sở chen nói cho ta biết, nơi này có thể rút thưởng. Xin hỏi ta có tư cách sao nghe được tiếng nói quen thuộc này, cả Pen America bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy cửa biệt thự bên ngoài, đứng yên một người trung niên gầy gò, chính là bờ rủ sở bằng nờ.